Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, đặc biệt tới cứu ngươi, kìa A Lăng mau tới cho ta băng bó đi. Nói xong, Trạc Diễm giữ chặt Tử Tang Lăng thủ, đặt tại bản thân ra thịt, chán ghét, Tử Tang Lăng đỏ hồng mặt, vẫn là nghiêm cẩn thay Trạc Diễm băng bó đứng lên, thấy Tử Tang Lăng thẹn thùng bộ dáng. Trạc Diễm càng thêm nổi lên đùa tâm tư A Lăng. Hôm nay sáng sớm ở giường khi không chỉ có thấy còn bị ngươi sờ toàn bộ. Hiện tại thế nào đột nhiên thẹn thùng? Ta nơi nào đem ngươi sờ toàn bộ? Tử Tang Lăng trợn tròn ánh mắt, rõ ràng là ngươi đem ta, lời còn chưa nói hết. Liền ý thức được chính mình nói sai lầm rồi nói. Vội vàng bưng kín miệng. Nha đầu kia thật sự là rất đáng yêu. Trạc Diễm mâu đều là ý cười, có phải không phải muốn nói ngươi bị ta sờ toàn bộ. Nói xong, lại làm ra một bộ khó xử bộ dáng nói, nếu không như vậy đi. Đã ta đem ngươi thân cũng hôn, sờ cũng sờ soạng, miễn vì này nan đối với ngươi phụ trách đi. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Hôm nay A Lăng liền chính thức gả cho ta được không? Người Tử Tang Lăng đem Trạc Diễm ngực băng vải đánh một cái khó coi tạo hình vô lại. A Lăng không thích ta lại ngươi sao? Trạc Diễm tựa vào Tử Tang Lăng hõm vai chỗ, làm ra một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Tử Tang Lăng giờ khóc giờ cười. Người này bình thường ở đại gia trước mặt một bộ lạnh như băng đạm mạc bộ dáng. Ai biết vô lại đứng lên dĩ nhiên là hiện thời bộ dáng. Chỉ sợ nói ra đi. Toàn bộ vô nhai đại lục nhân đều không tin tưởng đi. Tốt lắm, chúng ta mau đi ra đi. Nếu không, Tử Tang Lăng lo lắng. Nếu là mọi người nhìn đến bọn họ đồng thời theo một cái cấm chế kết giới xuất ra. Hội thế nào tưởng, cuối cùng lại ôm một chút. Bỗng chốc hảo, Trạc Diễm nói xong, đem Tử Tang Lăng nhẹ nhàng kéo vào trong lòng. Dùng sức ngửi của nàng hương vị, thật lâu sau. Mới không tha buông ra A Lăng, thật muốn đem ngươi biến thành bé, tùy thời giấu ở thân, nói xong, lại làm ra một bộ tức giận bộ dáng nói, không được nói chuyện với Diệp Phi Trần. Càng không thể làm cho hắn chẳng sợ chạm vào một ngón tay đầu. Vậy ngươi cũng không cho chạm vào người khác, Tử Tang Lăng chống nạnh nói. Hảo, chúng ta cũng không chạm vào, Trạc Diễm nhu nhu Tử Tang Lăng tóc đi thôi. Thời gian không sai biệt lắm. Nói xong, Trạc Diễm kéo Tử Tang Lăng đứng lên. Đối với cấm chế bắt đầu không ngừng kết xuất dấu tay. Có lẽ lúc trước đã cởi bỏ quá bản thân vị trí không gian cấm chế. Trạc Diễm động tác thập phần thuần thục, rất nhanh, liền đem hoa viên không gian mở ra một đạo lỗ hổng. A Lăng, cẩn thận, kết giới mở ra đồng thời. Trạc Diễm kết xuất vòng bảo hộ. Đem Tử Tang Lăng kéo vào hoài, mà ở hai người theo xé mở hoa viên bước ra nháy mắt. Nói cực kỳ sắc bén phong nhận cuồng quyển mà đến. Đem hai người nháy mắt bao phủ, nhìn Trạc Diễm không ngừng đối kháng phong nhận bộ dáng. Tử Tang Lăng đáy lòng dâng lên từng trận cảm động, hắn lúc đó nhanh như vậy liền tìm đến nàng. Tất nhiên là đỉnh phong nhận tới được, hắn biết nàng hội cởi bỏ cấm chế. Bởi vậy lo lắng nàng quá sớm cởi bỏ, mà bị phong nhận thổi quét, cho nên mới dùng xong cuộc đời tốc độ nhanh nhất tìm được nàng. Nhìn thấy nàng, không chút nào không có nói tới bản thân bị thương. Xem ra, hắn luôn luôn đều là yêu của nàng. Tương lai, mặc kệ gặp được cái gì, nàng cũng sẽ không thể hoài nghi của hắn tâm ân đi hồi lâu. Phong nhận rốt cục dần dần kết thúc. Trạc Diễm bởi vì chẳng phải đang vội, bởi vậy cũng không có lại bị thương. Che chở Tử Tang Lăng xuất ra là lúc, quảng trường những người khác đều còn không có theo cấm chế xuất ra. Lúc này, hai người vẫn là đứng lúc trước chỗ cột đá phụ cận. Mà ở bọn họ chung quanh, một căn cột đá lúc này chính không ngừng lóe ra mông mông oánh quang. Bọn họ đều còn ở bên trong, chúng ta nên thế nào cứu bọn họ? Tử Tang Lăng lo lắng nhất đó là Đường Tịch, nàng ở mọi người bên trong tu vi thấp nhất, hơn nữa các nàng luôn luôn đều là hào tỉ muội. Nếu là nói vô nhai đại lục cái nào nữ tử cùng nàng nhất hợp ý. Như vậy Đường Tịch đó là số 1, lại hơi chút chờ một chút, Trạc Diễm khoanh chân ngồi xuống, ta hơi làm điều tức. Nếu không được, lại tiến đi cứu người, ân, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta thay ngươi hộ pháp, Tử Tang Lăng nói xong, khoanh chân ngồi ở cách Trạc Diễm ước chừng 3 trượng khoảng cách. Như vậy khoảng cách thoạt nhìn cũng không thân cận, mà nếu là có nguy hiểm, nàng cũng có thể trước tiên phản ứng đi lại. Đó là vào lúc này, một đạo cột đá đột nhiên sáng ngời, tiếp theo một chút bóng đen theo xuất ra, quần áo có một chút xé rách, hơi hơi có vẻ hơi chật vật, Tử Tang Lăng nhìn Diệp Phi Trần bộ dáng, tâm niệm vừa động, nàng một chút đều không có bị thương, có phải không phải dễ dàng làm cho người ta hoài nghi. Diệp Phi Trần xuất ra, mâu quang đảo qua, gặp Trạc Diễm khoanh chân mà ngồi, mà Tử Tang Lăng một bộ căn bản không có việc gì nhân bộ dáng. Nhất thời hiểu rõ vài phần, mâu xẹt qua một tia lãnh ý, một đôi tay nắm chặt thành quyền, Tiểu Lăng Nhi, nếu là hy vọng người khác không nghi ngờ các ngươi, liền đem ngươi lúc này bộ dáng ngụy trang một chút. Diệp Phi Trần ôm quyền tựa vào cột đá, một bộ lạnh lẽo biểu cảm, mà ni ta đã biết Tử Tang Lăng không có phản bác. Đã hắn đều có thể nhìn ra, như vậy người khác, nhanh chóng đem tóc bản thân ti chọn hơi chút hỗn độn vài phần. Sắc mặt vốn liền có chút tái nhợt, mà quần áo, nàng cũng cố ý xé rách một ít dấu vết, lại cắn nát ngón tay, nhỏ vài giọt máu tươi, vừa lòng nhìn bản thân, hướng Diệp Phi Trần đắc ý thoáng nhìn. Nhưng là có chút cơ trí, Diệp Phi Trần nói xong, liền không bao giờ nữa xem nàng, mặt nhất phái âm trầm, không biết suy nghĩ cái gì, mà vào lúc này, mặt khác hai cái cột đá cũng sáng lượng, hai người đồng thời xuất ra, Phu Tử Tiêu đồng Diệp Phi Trần giống nhau, hơi hơi có chút chật vật, mà Đường Tịch còn lại là lông tóc vô thương, Tử Tang Lăng kinh hỉ hướng Đường Tịch chạy tới. Nói Tịch, may mắn ngươi không có việc gì, ta còn nghĩ nếu là ngươi không giải được cấm chế, ta tìm người đi vào cứu ngươi đâu. A Lăng, ngươi có phải không phải bị thương? Đường Tịch nhìn Tử Tang Lăng chật vật bộ dáng nói, ngươi không sao chứ? Tử Tang Lăng lắc đầu nói, ta không sao, vừa mới phong nhận làm cho ta có chút hoảng loạn, đổ là không có gì, Đường Tịch cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bỗng nhiên cười nói, A Lăng, ngươi có biết, chúng ta tinh thần điện trận pháp tu vi đều rất cao. Ta tuy rằng không có ca ca lợi hại, bất quá từ nhỏ bị hắn trêu cợt quá không ít, cho nên vẫn là bao nhiêu hội một ít, kia thật tốt quá, chúng ta tầm bảo song nhân tổ cũng không thể lạc hậu. Tử Tang Lăng nở nụ cười, mà lúc này, Phu Tử Tiêu đi đến Trạc Diễm bên cạnh, thấy hắn đang ở điều tức. Không khỏi lo lắng nói, điện hạ, người có phải không phải bị thương? Trạc Diễm mở mắt ra đến, lắc đầu nói, bất quá vừa mới ngăn cản phong nhận dùng xong không ít linh lực. Điện còn không biết sẽ gặp phải cái gì, bảo trì linh khí dư thừa lo trước khỏi họa ân. Như thế, Phu Tử Tiêu cũng ăn xong một bổ linh đan. Khoanh chân ngồi xuống bắt đầu điều tức, chính là, tâm lại hơi hơi có chút không khỏe. Vừa mới Tử Tang Lăng lời nói nàng nghe thấy được, Tử Tang Lăng cũng biết lo lắng Đường Tịch, Trạc Diễm nàng trước xuất ra, có từng lo lắng quá của nàng tình huống, nảy mầm quá cứu nàng xuất ra ý niệm, bất quá, ý nghĩ như vậy ở lòng của nàng bất quá gần chính là một cái ý nghĩ chợt lóe lên. Nàng là Thiên Huyễn Đảo tiểu công chúa, từ nhỏ cha mẹ nghiêm cẩn huấn luyện bên trong, đều là bản thân độc lập sinh tồn. Khi nào cần người kia tới cứu, nàng không hiếm lạ, hết chương.